Chương 244, quen thuộc. Thẩm Thanh Lan nhập nhà ăn thì chẳng những Thẩm Lương vợ chồng tại, Từ Thị mẹ con cũng đã đến, Lương Uyển Nhiên ngượng ngùng nằm mẫu thân bên người. Lâm Thị thận trọng nhìn thấy, vận điệu tạ lỗi, nghĩ muốn trong nhà người không nhiều, cách ra ăn vắng lạnh, mới tự chủ trương ngồi chung một chỗ, bỏ quên Lương tiểu thư, thật sự xin lỗi. Quay đầu ý bảo Thẩm Chi Tiêu làng tránh, lại phân phó Triệu Mụ Mụ, nhanh phân thành nhị tịch. Từ Thị sửng sốt, mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là cúi đầu nói tạ. Dưới ngọn đèn, sắc mặt chợt đỏ chợt bạch, Lương Uyển Nhiên mím môi, vụng trộm dương mắt, nhìn Thẩm Chi Tiêu rời đi, nước mắt rưng rưng không biết là cảm thấy xin lỗi đâu, vẫn là có nguyên nhân khác. Tịch tại không khí có điểm không được tự nhiên, Lâm Thị hào phóng chiêu đãi, suy nghĩ đến Từ Thị nhà chồng tại Từ Châu, mẹ con nàng hai người tại Từ Châu sinh hoạt nhiều năm, bàn này thức ăn nhiều là Từ Châu phong vị, nghĩ thầm có thể hợp dạ dày các nàng khẩu, ai ngờ hai người ăn được rất ít, cũng không nói. Đầy mặt điềm đạm đáng yêu. Lâm Thị dự đoán hai người còn tại vì gia biến mà buồn bực không vui, nhưng nàng là cái người sảng khoái, lại không giỏi khuyên giải, chỉ có thể yên lặng cùng. Thẩm Thanh Lan chủ động vì Lương Uyển Nhiên thêm bát cháo, nhưng Lương Uyển Nhiên rụt rè nhìn nàng, trong mắt hình như có cảnh giác, nhường nàng cũng không có đáp lời hứng thú. Bữa này đến hội, nữ quyến ăn được thật sự quá khó chịu, gian ngoài Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Tiêu ngược lại là một hỏi một đáp, khi nói khi cười. Thẩm Lương ôn hòa không quản sự, bình thường trong nhà việc lớn việc nhỏ đều là Lâm Thị làm chủ, hắn chỉ ngẫu nhiên kiểm tra hai đứa con trai học tập, nói là kiểm tra, cũng chính là tâm bình khí hòa hỏi một chút tình huống, may mà hai đứa con trai đều rất không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn không cần hắn dựng râu trứng mắt, liền riêng phần mình đem công khóa làm được tượng mô tượng dạng. Như thế tới nay, Thẩm Lương mừng rỡ vung tay mặc kệ trưởng quầy, bọn nhỏ cũng không sợ hắn. Đổ tạo thành phụ từ tử hiếu tốt cục diện. Từ Thị buông đũa, lôi kéo nữ nhi đứng dậy, nhẹ nhàng mềm mềm cùng Lâm Thị nói, Thẩm Thái Thái cùng Thẩm Tiểu Thư mấy ngày liền đi đường, chắc hẳn mệt mỏi, nên nghỉ ngơi à, chúng ta liền không quấy rầy. Lâm Thị cười một cái, Từ Thái Thái thật là khéo hiểu lòng người, cũng tốt, kia các ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi đi. Nữ quyến bên này bởi vậy tán tịch, Từ Thị mẹ con sau khi rời đi, Lâm Thị cũng không có thèm ăn. Nhường Thẩm Thanh Lan đi về trước, chính mình đi phía trước đầu đi dặn dò Thẩm Lương phụ tử uống ít rượu. Thẩm Thanh Lan vốn cũng muốn theo đi vô giúp vui, nhưng nhìn ý tứ này, Lâm Thị là có chuyện muốn cùng phụ thân, nhị ca nói, chỉ được từ mình đi trước. Trở về nhà, Thẩm Thanh Lan lập tức thay y y phục, kêu lên Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, xách lên lễ vật đi hai vị di nương sân đi. Thế di nương cùng Quách di nương phân ở tại đồng nhất cái sân đồ vật hai bên, hai người tình cảm tốt. Thường xúm lại nói chuyện, thiêu thùa may vá. Thẩm Thanh Lan đi thời điểm, hai người liền vừa vặn tại thêu hoa, vây bàn ngồi đối diện, mọi người chấp nhất cái thêu hoa không thêu, trên bàn phóng một đống kim chỉ cùng đa dạng bản vẽ, túi đầu, không chút hoang mang xe chỉ luồn kim, cũng không cần nhìn đối phương, câu được câu không nói vài câu nhàn thoại. Hai người cũng đã tẩy trang, búi tóc nửa tán, châm vòng bất lưu, mặc nhà ở xiêm y yề, lường trước Thẩm Lương hôm nay là muốn cùng Lâm Thị. Cái này canh giờ cũng không cần gặp người nào, tùy ý cực kỳ. Tề Di Nương Quách Di Nương đây là Tề Di Nương phòng ở, Thẩm Thanh Lan thượng bậc thời điểm nghe được bên trong có động tĩnh, liền kêu lên. Hai người nghe một tiếng này kêu, nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời buông xuống thêu hoa khung thêu, cùng nhau ra đón. Đã trễ thế này, tiểu thư tại sao trở về trời tối lại lạnh, trên đường cần phải chú ý chút. Thẩm Thanh Lan cười vào phòng, cười nói, Lập Xuân, không lạnh. Ta liền biết hai người các ngươi đều tại, lại đây trò chuyện nhi. Tề Di Nương nhường tiểu nha đầu đem tay lô thêm than củi đưa tới, đưa cho Thẩm Thanh Lan, Lập Xuân liền không lạnh qua Thanh Minh còn có vài ngày rét tháng ba đâu, được sơ ý không được. Đưa lò sưởi tay thời điểm, nhịn không được lại dụng tâm sờ sờ trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh Lan biết nàng tâm ý, đơn giản đem lòng bàn tay mở ra cho nàng xem, vẫn nói là cây kéo cắt, để việc này, mẫu thân dễ cận ta vài lần. Nói ta bình thường không hảo hảo cùng hai vị di nương học tập, liền cây kéo đều lấy không dậy. Tề di nương nắm tay nàng thán, thái thái đùa với tiểu thư chơi đâu, tiểu thư châm tuyến tại cái này thần châu cũng là có tiếng, chúng ta nơi nào so được sau này cẩn thận chút mới tốt. Thẩm Thanh Lan hỉ hỉ cười đáp ứng. Quách di nương đưa qua trà đến, nhanh như vậy liền tan tịch chẳng lẽ là rất mệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Thẩm Thanh Lan cười, đây cũng không phải. Bất quá từ thái thái thiện ý, muốn cho mẫu thân sớm điểm nghỉ ngơi. Thế Di Nương cùng Quách Di Nương hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ nhìn ở trong mắt, chỉ là cười hỏi, hai vị Di Nương có biết kia từ thái thái nhà chồng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm cho các nàng hai mẹ con kinh hai chiếm được thẩm gia còn kinh sợ mẫu thân và ta thương tiếc, nhưng ngay cả cái đề tài đều vô pháp nói, tổng sợ không cẩn thận đâm các nàng chỗ đau. Hai người cùng nhau trầm mặc. Thẩm Thanh Lan cũng không bắt buộc, uống trà chờ. Tại Thân Châu cùng Phân Ninh có rất lớn khác biệt, tại Phân Ninh thời điểm, Thẩm Thanh Lan muốn biết nào đó tình huống, chỉ có thể dựa vào Bích Ngọc đi tìm khác hạ nhân các loại nói bóng nói gió, tại Thân Châu thì không cần, nàng muốn biết cái gì, có thể trực tiếp mở miệng hỏi. Tư thị mẹ con việc này, nói lớn không lớn, chính là trong nhà đến hai cái khách nhân, nói nhỏ cũng không nhỏ, bởi vì nguyên bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trọn vẹn một khối ở nhà đột nhiên nhiều hai cái người xa lạ, nàng phải đánh nghe hỏi thăm các nàng nguồn gốc. Một lát sau, Quách Di Nương nhẹ nhàng thở dài, nói, chúng ta chỉ biết là 4 ngày trước, lao ra hạ nha môn khi trở về, mang theo mẹ con các nàng trở về, an trí ở cách vách sân, bình thường du du trong nhà, cùng chúng ta cũng không hướng đến, tiểu thư hỏi từng xảy ra cái gì, chúng ta cũng không biết chân tướng, nhưng nghe nói qua hết thể từ thái thái xuất giá từng ra, năm ngoái, trượng phu đột nhiên tật bệnh qua đời. Nhà chồng đại bá lấy nàng dưới gối không con làm cớ, đem nàng nhà phòng ở. Gia sản đều cướp đi. Lại có loại sự tình này. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, nói như vậy, mẹ con các nàng cũng là bị nhà chồng đại bá đuổi ra hẳn là. Bất quá loại sự tình này ai đi kiểm chứng từ châu khoảng cách Thân Châu mấy trăm dặm, ai cũng không cách nào đi cầu chứng. Thẩm Thanh Lan chịu không nổi thổn thức, lòng nói từ thị mẹ con đích xác đáng thương, trách không được luôn luôn đang khóc. Lại hỏi Thẩm Chi Giật tình huống. Chúng ta không ở thì đại ca tổng như vậy đi ra ngoài chơi đại thiếu gia quả thật thường cùng Trịnh gia thiếu gia chơi, bất quá, đều là Trịnh gia thiếu gia chủ động tới thỉnh đại thiếu gia. Quách Di Nương nghĩ ngợi, lại nói, kia Trịnh thiếu gia còn vài lần đến quý phủ, hỏi tới tiểu thư ngài ngày về đâu. Thẩm Thanh Lan cười một tiếng chi, nàng đối Trịnh Học Quân hết sức quen thuộc, từ nàng rất tiểu bắt đầu, hắn giống như là nàng tam ca đồng dạng. Chẳng những theo Thẩm Chi đống, đối với nàng cũng rất tốt. Canh giờ không sớm, Thẩm Thanh Lan lược nói chút nhàn thoại, liền cáo từ, lại đi Lâm Thị trong phòng dạo qua một vòng, ai ngờ Lâm Thị còn chưa có trở lại, xem ra vẫn tại phía trước cùng phụ huynh nói chuyện, nàng liền cùng Triệu Mụ Mụ nói tiếng, liền về chính mình phòng ngủ.